Trở thành thò tinh của nam phụ bệnh nan y. Chương 11. Rất nhiều lần Tô tự nghĩ tới cảnh tượng biến thành người trước mặt Lục Triết, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới lại ở trên giường. Hơn nữa, đột nhiên không kịp phòng bị. Quan trọng nhất chính là khi cô biến thành người, toàn thân cô sẽ trần trụi. Cô có phải là bị Lục Triết nhìn thấy hết rồi hay không? Nhìn thoáng qua thiếu niên trước mắt, đôi mắt đen nhánh cau lại nhìn cô. Tô Tử nhanh chóng kéo cái chăn đơn lên che người, mặt mũi cô đều không còn rồi. Tô Tử hỏi Phú Quý: "Làm sao ta lại đột nhiên biến thành người được? Trong lúc ngủ mơ, ta hôn Lục Triết." "Là hắn hôn cô?" Tô Tử khó có thể tin nhìn về phía Lục Triết. "Hắn hôn cô? Vì cái gì lại cố tình vào lúc cô đang ngủ?" Lục Triết chùi chùi đôi môi vừa mới chạm vào, vừa mới bị Tô Tử chạm vào, chau mày. "Cô là ai? Như thế nào lại ở trong phòng tối?" Tô Tử ngơ ngác mà nhìn động tác chùi tay của hắn, mặt mũi không thể nào tưởng tượng được. "Là hắn cắt bỏ, bị ta hôn." Dáng vẻ cô lúc này đây, đừng nói là nam nhân, ngay cả cô chính mình còn muốn hôn mình một cái. Lục Triết vậy mà lại cắt bỏ cô hôn hắn, cô bị đả kích. Phú Quý run lên bần bật. "Có thể là..." Hắn ngứa miệng lau một chút. Tô Tử cười lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, một đôi mắt đen nhánh ướt át của cô đáng thương hề hề nhìn Lục Triết, âm thanh ôn nhu kéo dài: "Tôi là con thỏ mà cậu nuôi, cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ có thể biến thành người. Cảm ơn cậu." Vẻ mặt Tô Tử hồn nhiên, lông mày Lục Triết càng cau chặt lại. "Con thỏ?" Ánh mắt hắn lần nữa dừng trên mắt cá chân thiếu nữ đang lộ ra ngoài chăn đơn. Phía trên xác thực mang theo sợi dây đỏ mà hắn đeo cho con thỏ con. Thỏ con cũng không thấy đâu nữa. Tô Tử gật gật đầu. "Cậu còn đặt tên cho tôi là Đoàn Đoàn." Tên này hắn chỉ nói với Tiểu Khoái Nhạc, những người khác căn bản là không biết. Mặc dù cái chuyện cực kỳ vớ vẩn, không thể nào tưởng tượng được, nhưng Lục Triết không thể không tin thiếu nữ trước mặt chính là con thỏ mà hắn nuôi. Tô Tử lo lắng Lục Triết cho rằng cô là con thỏ tinh hay là yêu ma quỷ quái cái gì đó. Cô nói cho Lục Triết biết cô không phải là một con thỏ thật sự mà là người, nhưng cô biết vì sao cô lại biến thành thỏ con, sau đó liền được hắn nhặt trở về. Lục Triết nhìn về phía cô. "Nhà cô ở đâu?" Tô Tử không muốn tự đào hố cho mình, cô mím môi buông ánh mắt xuống, âm thanh nhỏ nhẹ có chút đáng thương. "Tôi không biết, tôi chỉ nhớ rõ bản thân mình không thuộc về nơi này. Tên của tôi là Tô Tử." Lục Triết nhíu mày nghĩ tới chuyện xảy ra đã hơn nửa đêm, suy nghĩ quán cũng trở nên hỗn loạn. Nếu hiện tại cô đã biến thành người, vậy ngày mai liền rời đi đi. Lục Triết muốn đuổi cô đi, cô sao có thể đi? Phòng chừng còn chưa bước ra khỏi cánh cửa này, ngày mai cô liền biến thành một con thỏ. Tô Tử đáng thương hề hề nhìn Lục Triết giải thích nói: "Lục Triết, tôi không thể rời đi, tôi chỉ có thể duy trì thân người mấy cách giờ mà thôi, phải hôn cậu mới có thể luôn luôn duy trì. Tôi cũng không biết nguyên nhân, dù sao thì tôi rời khỏi cậu rất nhanh sẽ biến trở về thành con thỏ. Hơn nữa tôi hôn cậu còn có thể giúp cậu." "Giúp cậu?" Tô Tử phát hiện cô không thể nói ra khỏi miệng. "Phú Quý, là có chuyện gì?" "Chủ nhân, chuyện cô có thể thấy được giá trị sinh mệnh, không thể nào nói cho bất kỳ người nào. Hồn Lục Triết có thể giúp hắn khôi phục thọ mệnh, chuyện này cũng không được nói, đây là thiên cơ." "Chuyện có thể nhìn thấu sinh mệnh một người là vi phạm thiên lý." Tô Tử im lặng một chút, cô nói với Lục Triết: "Thỏ con đáng yêu như tôi đây sẽ bị người ta bắt đi." Một tay Tô Tử giữ chăn đơn, một tay kéo vạt áo Lục Triết. Đầu ngón tay mảnh khảnh như phát sáng giữa ánh đèn, yếu ớt lại mềm mại. "Nói không chừng còn bị người nào đó ăn luôn. Cậu nuôi tôi nhiều ngày như vậy, nhẫn tâm để tôi bị người ta ăn luôn sao?" Vừa nói, cô học theo hành động của thỏ con, đầu cọ cọ lên bàn tay hắn. Không nghe được tiếng đáp lại, Tô Tử âm thầm cắn chặt răng. Cô bắt đầu Bẻ ngón tay liệt kê. Hơn nữa, tôi có thể nấu cơm, giặt quần áo, có thể quét dước nhà ở cho cậu. Nói xong một lần, Tô Từ cười khanh khách, nói với Lục Triết: tôi đây rất hữu dụng nha. Nghĩ tới chuyện Lục Triết không có tiền, khả năng là không nuôi nổi cô lại chi kỷ nói: tôi còn có thể tự mình kiếm tiền, sẽ không phiền lòng cậu. Lục Triết rũ mắt, nhìn ngón tay thiếu nữ kéo vạt áo hắn, đầu ngón tay lộ ra màu hồng nhạt. Hắn nhớ rõ, lúc là thỏ con, móng vuốt của cô cũng vừa trắng lại vừa hồng. Giọng nói lạnh nhạt: tôi ở nơi này chỉ có một phòng, không có nơi ở cho cô. Không sao hết, tôi có thể ở phòng chứa đồ bên cạnh. Cô biết bên cạnh phòng khách có một cái kho, có một cái phòng nhỏ dùng để chứa đồ. Lục Triết nhìn cô, rút vạt áo từ trong tay cô lại, tự cầm lấy gối đầu của mình. Hiện tại trời đã khuya, tôi ra ngoài ngủ. Cửa bị đóng lại. Tôi từ chớp chớp mắt. Phú quý, hắn đây là đồng ý cho ta ở lại nơi này sao? Chủ nhân xinh đẹp như vậy, còn là 10 hạng toàn năng, hắn tuyệt đối là đồng ý để cho cô ở lại chỗ này. Phú quý không hề có nguyên tắc, trước nịnh nọt một phen, Tô Từ vừa làm gật gật đầu. Nhưng mà vừa rồi ta nói đều là lừa hắn thôi, ta không biết giặt quần áo. Từ nhỏ tới lớn, quần áo của cô đều có người hầu chuyên môn phụ trách. Tính khi nhà cô phá sản, sau khi cô tiến vào giới giải trí, công ty còn mướn trợ lý sinh hoạt cho cô. Ta còn không biết nấu cơm. Ta còn không biết nấu cơm. Cô chỉ thích ăn, chưa từng vào bếp lần nào. Ta cũng không biết quét dước vệ sinh. Đừng nói là cày chổi, mà ngay cả giày lau cô còn chưa có chạm qua. Phú quý che lương tâm lại. Chủ nhân là nữ nhân xinh đẹp nhất toàn thế giới này, không cần học những thứ đó. Phú quý đột nhiên ý thức được, chủ nhân hiện tại mặt ngoài nhìn là một viên kẹo sữa trắng trắng thơm ngon, trên thực tế là một viên ô mai đen vừa mặn vừa chua. Ngày hôm sau, cửa phòng bị gõ vang. Lúc này đây, Tô Từ không có ngủ như chết. Cô còn nhớ rõ chuyện thân phận của mình đã bị bại lộ, cho nên vừa nghe được tiếng cửa phòng mở ra, cô ngoan ngoãn rời giường. Sớm nha. Tô Từ cười khanh khách, chào hỏi với Lục Triết. Thiếu nữ mặc một cái áo đen, vạt áo trực tiếp bao trùm tới đùi nàng, phía dưới lộ ra hai chân trắng nõn thẳng tắp, rất mê người. Lục Triết nhìn thoáng qua, rốt cuộc biết nguyên nhân lúc trước trong tủ quần áo phát hiện quần áo bị bẩn là do cô mặc đi. Tôi lấy quần áo. Lục Triết đi vào, Tô Từ nhanh chóng chạy ra, biết hắn muốn thay đổi đồng phục tới trường. Tô Từ không biết Lục Triết có đuổi cô đi hay không, hiện tại cô chỉ có thể làm bộ ngoan ngoãn đáng thương. Cậu đi học, chú ý an toàn một chút. Tôi ở chỗ này, ngoan ngoãn chờ cậu trở về. Lục Triết lấy đồng phục từ trong tủ quần áo ra, hắn xoay người, liền thấy Tô Từ đứng bên cạnh cửa. Bởi vì không có giày, hai chân trần của cô giẫm trên mặt đất. Cũng không biết có phải là do mặt đất lạnh hay không, đầu ngón chân cô hơi cuộn tròn lại. Lục Triết thu lại ánh mắt, hắn lạnh lùng nói: giữa trưa tôi trở về, mang cô đi mua quần áo. Cũng không thể nào để cô luôn mặc đồ của hắn. Nghe vậy, hai mắt Tô Từ sáng ngời. Còn có đồ lót? Không mặc nội y, quần lót, cô quả thực không có cảm giác an toàn nha. Lục Triết nhìn cô một cái. Ừ. Hắn đi ra ngoài, thay đồng phục xong, liền rời đi. Trong khoảng thời gian này, tiếp xúc với Lục Triết, Tô Từ biết Lục Triết rất khó gần. Chỉ cần Lục Triết hiện tại không đuổi cô đi, cô sẽ có cơ hội chậm rãi hạ gục hắn. Tô Từ ngâm nga một ca khúc nào đó, lại bổ nhào lên giường. Sáng sớm, học sinh lục tục tiến tới trường. Một chiếc siêu xe dừng lại ở cổng trường, dẫn tới mọi người chú ý. Không ít người nhận ra chiếc xe này nguyên lai ngày hôm qua tới đón học sinh mới chuyển trường Phó Bạch Lễ. Quả nhiên, cửa xe mở ra, Phó Bạch Lễ từ bên trong bước xuống. Hắn không mặc đồng phục, mà là mặc một thân quần áo thoải mái màu đen, đẹp trai tới mức khiến người chung quanh nhìn không được, muốn thét lên chói tai. Toàn bộ quá trình, Phó Bạch Lễ làm lơ mọi người, hắn cao lãnh, đi vào trong trường. Ai, đó chính là học sinh mới chuyển trường lớp bên hay sao? Thật là đẹp trai. Khó trách hôm qua, trên diễn đàn tất cả mọi người đều nói về hắn. Nữ sinh tóc ngắn, nói với hoa hậu giảng đường bên cạnh, Khương Mộng Kỳ. Khương Mộng Kỳ chậm rãi, lấy lại tinh thần. Cô khẽ nâng cằm, ánh mắt cao ngạo. Phó Bạch Lễ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó tại thành phố S. Ngày hôm qua, nghe được cái tên Phó Bạch Lễ này, cô đã cảm thấy rất là quen tai. Cô ấy còn trở về hỏi cha. Không nghĩ tới, hắn thực sự là người thừa kế nhà họ Phó. Nhà cô cũng coi như có tiền, nhưng mà so sánh với Phó gia, kém chính là cách xa vạn dặm. Phó gia? Nữ sinh tóc ngắn, vẻ mặt nghi hoặc. Cậu không cần biết, chuyện này người như cậu không hiểu được. Trong giọng nói của Khương Mộng Kỳ tràn đầy kiêu ngạo. Nữ sinh tóc ngắn gật đầu. À, Mộng Kỳ, kia là Lục Chiết. Làm người bám rít Khương Mộng Kỳ, cô đương nhiên biết đối phương thích, từng thích qua Lục Chiết. Lục Chiết lớn lên, đẹp trai, thành tích lại ưu tú, trước kia cũng là nhân vật phong vân trong trường. Nhưng từ khi Lục Chiết bị em gái hắn là Triệu Yêu Yêu vạch trần thân thế trên diễn đàn, còn có chuyện hắn bị bệnh nan y, thiên chi kiều tử, tiền rớt xuống thần đàn. Hiện tại mọi người đều không chú ý tới Lục Chiết. Khương Mộng Kỳ liếc qua, xác thực là Lục Chiết. Chỉ thấy hắn mặc trên người đồng phục, khuôn mặt cường lãnh. Trước kia đối phương ở trong mắt cô đẹp trai bao nhiêu, hiện tại trong mắt cô chỉ có đen đủi. Cô thu lại ánh mắt. Có đẹp cái gì chứ? Đừng ở trước mặt tôi nhắc tới hắn. Lục Chiết đi vào phòng học. Hắn vừa mới ngồi xuống, nguyên bản Lý Đông Lương đang chào hỏi Phó Bạch Lễ lập tức đi tới. Chiết ca, tới rồi sao? Cậu mau mau mang thỏ con ra đây. Hôm nay tôi mang theo một con rùa đen, để rùa đen thì chạy cùng con thỏ của ngươi. Lý Đông Lương thích những con vật lông xù, đáng tiếc hắn lại không thể nuôi, chỉ có thể nhận nhượng nuôi một con rùa đen nhỏ. Hắn từ trong một cái hộp đem cái tiểu vương bát đàn ra. Lục Chiết nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Không mang thỏ con. Nghĩ tới thỏ con ở trong nhà kia, lại nhìn con rùa đen trước mặt, Lục Chiết cong cong môi. Cho dù mang theo, con thỏ của tôi cũng sẽ không thì chạy với con rùa của cậu. Lý Đông Lương nghe được Lục Chiết nói không mang theo thỏ con tới, hắn kêu rền một tiếng chất vấn. Cậu làm sao lại có thể không mang theo thỏ con? Cậu đi học không mang theo thỏ con, nó sẽ không buồn sao? Sẽ không. Lý Đông Lương tức giận, hắn ghét bỏ mà đem rùa đen thả lại vào trong hộp. Không được nhìn thỏ con, tâm tình hắn hôm nay đều sẽ không tốt. 4 tiết buổi sáng, 1 tiết cuối cùng nguyên bản là tiết học tiết toán, nhưng mà lão sư toán lại có chút việc, đổi thành tiết tự học. Trong tiết tự học, không ít người đều tự giác làm đề. Kỳ thi đại học đang tới gần, bọn hắn không thể không khẩn trương. Mà ở một loạt vị trí cuối cùng lại hoàn toàn tương phản. Lục Chiết làm bài rất nhanh, một phần bài thi đã sớm làm xong, hắn đang đọc sách khác. Mà Lý Đông Lương thì kéo ghế, tới gần Phó Bạch Lễ. Hai người rủ nhau chơi game. Phụ huynh của Lý Đông Lương từng có vài lần hợp tác với Phó gia, cho nên Lý Đông Lương cùng Phó Bạch Lễ cũng coi như là có quen biết. Nếu như Tô Từ ở đây, nhất định sẽ mắng Lý Đông Lương là một trong 3 đại tùy tùng của Phó Bạch Lễ. Lễ ca, làm sao cậu lại đến thành phố đi? Hơn nữa, còn chuyển tới nhất trung. Lý Đông Lương thuần túy, chỉ là chơi cùng mà thôi. Hắn thấy chơi game còn không thú vị bằng nuôi thỏ. Phó Bạch Lễ tùy ý dựa vào lưng ghế, ngón tay thao tác rất nhanh. Cơ thể bà ngoại không tốt, tôi bồi bấy trở về dài sau. Dù sao tôi đi học nơi nào cũng đều giống nhau. Lý Đống Lương gật gật đầu, giống như bọn hắn học ngu giống như bọn hắn, đổi một cái trường khác chỉ là đổi một nơi ngủ và nơi chơi game mà thôi. Hắn nghiêng nhìn Lục Chiết bên cạnh. Bọn hắn làm gì giống như Lục Chiết, nghiêm túc học tập đây. Nhưng mà có thể nhiều lần lấy được vị trí thứ nhất, lại còn vứt bỏ người thứ hai tới hơn 20 điểm, xác thực rất trâu. Bọn học dốt như hắn đây vẫn là rất bội phục Lục Chiết. Chuông tan học vang lên, Lục Chiết bỏ sách vào trong ba lô, sau đó đứng dậy rời đi. Chiết ca, cậu về nhà giữa trưa sao? Lý Đông Lương ngẩng đầu lên, hỏi Lục Chiết đi từ bên cạnh qua. Ừ, buổi chiều nhớ mang thỏ con tới nhà, tôi còn mua cho nó một cái nơ con bướm xinh đẹp màu hồng nhạt, nó mang lên khẳng định rất đẹp. Lý Đông Lương chân chó nói. Không mang. Lục Chiết bước ra ngoài. Lý Đông Lương suy sụp cụp mắt, không còn tâm trạng chơi game. Đối với ánh mắt nghi hoặc của Phó Bạch Lễ, lập tức chia sẻ. Lục Chiết mua một con thỏ rất đáng yêu, thực sự là rất đáng yêu. Phó Bạch Lễ cúi đầu chơi game, hiển nhiên là một chút hứng thú cũng không có. Khi trở về nơi ở, vừa lúc là giữa trưa, 12 giờ. Lục Chiết mới vừa mở cửa, thiếu nữ đã lập tức tiến lên đón. Cậu về rồi sao? Trên người Tô Từ vẫn mặc cái áo đen to rộng của hắn. Bên dưới là một cái quần dài, ống quần quấn lên vài vòng, mơ hồ lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh. Lục Chiết đem một đôi giày vải màu trắng đặt ở trước mặt cô, là hắn mua trên đường trở về. Tôi không biết số giày của cậu, cậu đi vào trước đi, nếu không vừa, lát nữa mua đôi khác. Cảm ơn nha. Tô Từ làm sao lại từ chối. Cô cầm giày đi tới sofa bên kia, duỗi chân đi vào, gót chân dư ra tới hai ngón tay, nhưng mà vẫn còn tốt hơn là đi giày của hắn. Được, chúng ta đi thôi. Trừ bỏ lần trước cô biến thành người cứu được tiểu quái nhạc ra, đây là lần thứ hai cô lấy thân phận là người bước ra ngoài. Nhưng mà mới bước ra khỏi tiểu khu vài bước, Tô Từ liền không thể nào vui nổi. Cô phát hiện đế giày vải này rất cứng, hiển nhiên là giày giá rẻ, một chút cảm xúc cũng đều không có. Không biết có phải là bị trạng thái thỏ con ảnh hưởng hay không, cho dù cô biến trở về thành người, chân cô vẫn như cũ mẫn cảm tới quá mức, đi giày vải thực sự không thoải mái. Lục Chiết đi ở phía trước, hắn cảm giác áo mình đột nhiên bị níu lại, rũ mắt, đầu ngón tay trắng trẻo của thiếu nữ quấn chặt lấy vạt áo hắn. Hắn quay đầu, lập tức đối diện với một con mắt đen nhánh, đôi mắt Tô Từ thu thủy. Đôi mắt đen nhánh của Tô Từ thủy nhuận. Lục Chiết, chúng ta phải đi đường rất xa sao? Cô ngượng ngùng hỏi hắn. Phải đi xa, chân tôi đau. Nghe được Tô Từ nói chân đau, hắn nhíu mày. Từ trên lầu xuống tới cửa lớn cũng không thể vài bước. Hơn nữa, từ nơi này tới khu mua sắm cũng chỉ cần đi mười mấy phút, không tính là xa. Lục Chiết không định gọi xe. Tô Từ lo hắn không tin, cô nhanh chóng rút chân ra khỏi giày vải để Lục Chiết nhìn chân cô. Dưới ánh mặt trời, bàn chân trắng như tuyết ngọc của thiếu nữ, bởi vì giày to rộng, trong tâm bàn chân của Tô Từ bị dịch về phía trước, đầu ngón chân ma sát tới ửng đỏ. Lần trước sau khi cô đi giày quán trở về, chân cũng nổi bọt nước, nhưng mà khi đó biến trở về thành to con đều là được Lục Chiết ôm đi, cô không cần phải tự mình đi. Lục Chiết từ nhỏ đã phải tự mình xoay sở cuộc sống, lúc ở cô nhi viện, quần áo giày dép đi tới thủng mà vẫn còn phải đi, cho dù là lúc được nhà họ Triệu nhận nuôi, hắn cũng là được nuôi thả mà lớn lên, quần áo giày dép chỉ cần có thể mặc là được. Lần đầu tiên hắn biết trên thế giới lại có người mỏng manh tới như vậy, đi đường vài bước cũng khiến bàn chân đỏ hồng lên. Chương 12. Lông mày Lục Chiết nhăn lại, Tô Từ để ý tới thần sắc của hắn, yếu ớt mở miệng. Nếu như không già, tôi có thể cố thêm được một lúc nữa. Không, cô căn bản là không muốn đi. Tô Từ lúc trước được nuông chiều mà lớn, nhưng cũng không yếu ớt tới như vậy. Hiện tại, đổi lại cái thân thể này thực sự khiến cô vừa yêu vừa hận. Lục Chiết thu hồi ánh mắt. Không cần, đón xe đi. Ánh mặt trời buổi trưa thực ác độc. Bước xuống trên xe, Tô Từ cảm giác khí nóng đập vào mặt. Cô đi theo Lục Chiết đi vào một trung tâm mua sắm cỡ nhỏ ở gần đó. Người đi shopping cũng không nhiều. Lục Chiết và Tô Từ xinh đẹp xuất chúng, đi trong cửa hàng đặc biệt thu hút ánh mắt người, dẫn tới người đi ngang qua đều liên tiếp quay đầu nhìn lại. Khu mua sắm tầng 1 đều là một vài cửa hàng đồ trang điểm và đồ trang sức. Hai người lên lầu 2. Đi mua một đôi giày trước. Lục Triết mua cho Tô Từ một đôi vải trắng, cỡ 39, hiển nhiên là không vừa với cô. Hơn nữa, cô yếu ớt tới như vậy, căn bản là không thể nào đi giày chất lượng tệ tới như thế. Tô Từ gật gật đầu, cô đi theo Lục Triết đi vào một cửa hàng giày nữ. Nhân viên bán hàng tiến lên đón, mặt mũi tươi cười hỏi: Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi hai vị, xin hỏi có thể giúp gì cho hai vị đây? Lục Triết: Chọn cho cô ấy một đôi giày mềm mại một chút. Nhân viên bán hàng lần thứ nhất nhìn thấy một nam sinh đẹp trai như vậy, ánh mắt cô ta sáng lên, lại nhìn thiếu nữ một chút, lập tức bị kinh diễm. Thiếu nữ này xinh đẹp tinh xảo, khiến người ta không rời mắt nổi. Nhân viên bán hàng nhìn tới mức thiếu chút nữa thì mất hồn. Hai vị mời đi bên này. Nhân viên bán hàng cầm lấy một đôi giày sang đan khảm thủy tinh, gần đây đang hot. Cái này kiểu dáng thời thượng, mẫu mới nhất. Cái này kiểu dáng thời thượng là mẫu mới nhất của năm nay. Tiểu thư, cô muốn thử một chút không? Lục Triết nhìn đôi xăng đan này, hắn nhíu mày. Không hợp với cô ấy, không cần giày cao gót. Cô ấy đi giày vải còn đau chân, đôi này không thích hợp. Tô Từ cũng lắc đầu, dưới cái nhìn của cô, đôi giày này kiểu dáng tuyệt đối không đẹp mắt. Đây là một đôi giày đế bằng, kiểu dáng tiêu thụ tốt nhất gần đây, mà đế giày này tương đối mềm. Nhân viên bán hàng cầm lấy một đôi giày khác, giày này màu hồng, trên mặt còn có một cái nơ con bướm lớn. Lục Triết cầm đôi giày, bóp đế giày, giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Đế giày không đủ mềm. Nhân viên bán hàng sững sờ, cái đế giày này còn chưa đủ mềm sao? Bình thường khách tới mua giày đều là chọn kiểu dáng đẹp, rất ít khi lựa chọn đế giày mềm. Nhân viên bán hàng không thể nào làm gì khác hơn là tới một đôi giày khác ở trên kệ. Cô ta lấy ra một đôi giày. Đôi giày này là kiểu mới nhất, vừa mới nhận về tiệm sáng nay, đế giày tuyệt đối đủ mềm. Lục Triết cầm lấy, bóp bóp thử một chút mới đưa cho Tô Từ. Thử nó đi. Tô Từ nhìn tay hắn cầm một đôi giày trơn màu trắng, thiết kế rất đơn giản, cô không có ý kiến. Tiểu thư, xin hỏi size giày của cô là bao nhiêu? Nhân viên bán hàng hỏi Tô Từ. Tô Từ cũng không biết mình bây giờ chân mình lớn như thế nào, nhưng hẳn là không khác mấy so với trước kia. Tầm 36. Vừa đúng là số 36 nha. Nhân viên bán hàng buông giày xuống, chuẩn bị giúp cô đi vào. Nhìn thấy thiếu nữ bò chân ra khỏi một đôi giày vải lỏng lẻo, vươn một bàn chân trắng hồng ra. Đã từng gặp mặt nhiều nữ khách nhân, nhân viên bán hàng lần thứ nhất nhìn thấy một bàn chân xinh đẹp như vậy, khéo léo, tinh xảo, ngón chân mượt mà dễ thương, khiến người ta muốn quỳ xuống giúp cô đi giày. Tô Từ ướm thử một chút, số giày này phù hợp đế giày bao lấy bàn chân, tính chất mềm, nhẹ. Lục Triết hỏi cô: Thích không? Tô Từ lắc đầu, đi tới bên cạnh Lục Triết, hơi nhón chân lên, nói khẽ bên tai hắn: Đôi này giá không rẻ. Cô nhìn giá niêm yết tới 600 đồng. Lúc trước mua một đôi giày giá trị tới 7 con số, Tô Từ cũng không để vào mắt, nhưng mà bây giờ không giống. Cô ăn nhớ ở đậu, Lục Triết chỉ là một đứa cô nhi, còn là học sinh cấp 3 ở một tiểu khu cũ, mỗi ngày còn phải uống thuốc, hắn làm gì có tiền. Trong lúc vô tình, cô từng nghe người hầu trong nhà nói chuyện phiếm. Các cô nói, nam nhân đều sĩ diện, cô thấp giọng nói với Lục Triết: Chúng ta lại xem những đôi khác đi. Thiếu nữ đột nhiên tới gần, hơi thở ấm áp phun trên vành tai hắn, có chút ngứa. Lục Triết thấp mắt hỏi cô: Size giày vừa không? Vừa vặn. Lục Triết kêu nhân viên bán hàng tính tiền. Lục Triết? Tô Từ có chút kinh ngạc, 600 đồng đối với Lục Triết mà nói không phải là tiền trinh đi. Nghe được sự kinh ngạc trong lời nói của cô, Lục Triết cong khóe môi: Tôi trả nổi. Nghe nói như vậy, Tô Từ và Lục Triết liếc nhau một cái, cô không nói lời nào. Nếu như Lục Triết nguyện ý mua cho cô Cô cũng không phản đối. Dù sao đôi giày này thích hợp với cô, thoải mái hơn so với là đôi giày trắng kia. Tô Từ đi giày mới, dễ chịu, thoải mái, theo Lục Chiết tới tiệm trang phục nữ. Dung mạo cô xinh đẹp, dáng người lung linh tinh tế, mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Nhân viên cửa hàng tán dương, nói giống như là không cần tiền, luôn luôn nói cô xinh đẹp. Tô Từ kêu Phú Quý lên để nó học tập nhiều hơn một chút. Phú Quý gần đây đã học được không ít. Chủ nhân thích nghe nịnh hót, nói nhất định phải học tập thật chăm chỉ. Tô Từ chọn mấy bộ quần áo mới, phải vóc đều chọn loại mềm, nhẹ, giá cả khẳng định là không rẻ. Lục Chiết cũng không phản đối, giúp cô trả tiền. Lúc trước mua đồ, Tô Từ đều là tự mình quẹt thẻ. Hiện tại cô rốt cuộc có chút hiểu được về cái gì mà nữ nhân lại yêu thích để nam nhân trả tiền. Không có gì khác, chính là rất thoải mái. Cô đứng chờ ở một bên, hỏi Phú Quý, nó đã học được cái gì? Giọng nói của Phú Quý kích động khẽ run lên. Con mắt chủ nhân đen xì, chẳng khác nào một quả nho. Mặt nhọn giống như hạt dưa, miệng đỏ giống như anh đào, tóc giống như thác nước. Tô Từ nghe được, thiếu chút nữa ngạt thở. Cầm miệng. Một quả dưa đặt lên đó, hai cái quả nho và một trái anh đào sao, là cái quỷ gì? Phú Quý ủy khuất, nhân loại không phải là đều thích khen ngợi như vậy sao? Nhìn thấy Lục Chiết trả hết tiền, Tô Từ không để ý tới Phú Quý. Cô đi tới bên người Lục Chiết. Tiền hôm nay tiêu, về sau tôi trả cậu, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt. Lục Chiết nhàn nhạt nhìn cô một cái. Tùy cậu. Tiếp theo, Tô Từ muốn mua quần lót. Bởi vì Lục Chiết giúp cô trả tiền, cho nên cô liền kéo hắn vào trong tiệm. Tô Từ đối với nội y yêu cầu cao hơn so với quần áo, dù sao cũng là đồ tiếp thân, nhất định phải dễ chịu. Cô cũng không biết hiện tại vòng một của mình là bao nhiêu, cô phải mặc thử. Cầm lấy một bộ áo lót màu trắng, cô đi về phía phòng thử áo. Được chết, cậu chờ tôi ở bên ngoài đi. Tô Từ đóng cửa phòng thử áo lại. Một hồi lâu, cô vươn tay từ trong khe cửa ra. Lục Chiết, cái này không vừa, cậu kêu nhân viên cửa hàng đổ giúp tôi một cái size lớn hơn. Lục Chiết nhìn sang, chỉ thấy thiếu nữ đầu ngón tay trắng trẻo cầm theo một cái áo lót màu trắng, phía trên có điểm xuyến đường viền ren. Hắn dịch ánh mắt sang nơi khác, cũng không tiến lên mà là kêu nữ nhân viên cửa hàng đi qua hỗ trợ. Trong phòng thử áo, Tô Từ một lần nữa thay một cái áo lót lớn hơn. Cô cúi đầu nhìn bộ ngực giữa của mình. Là cô đánh giá quá thấp cơ thể của mình rồi. Tô Từ từ trong phòng thử quần áo đi ra, nhìn thấy được Lục Chiết đứng tại chỗ, bộ mặt lạnh cứng. Một chút cũng không có quấn mắt khi bị cô chọc. Tôi thay xong rồi. Tô Từ không chỉ mặc quần lót mà còn mặc cái váy hôm nay vừa mới mua. So với bộ đồ rộng thùng thình kia của Lục Chiết, thuận mắt hơn nhiều. Hơn nữa, còn có cảm giác an toàn. Váy liền áo màu tím nổi bật lên da trắng như tuyết của Tô Từ. Xinh đẹp, động lòng người. Cô chỉ cần hơi nhướn đuôi mắt là có thể cầu dẫn người ta tới váng đầu. Trong phòng thử áo có tấm gương, Tô Từ đối với trang phục của mình như vậy cũng rất hài lòng. Lục Chiết, nhìn tôi đẹp không? Tô Từ tuyệt đối không thẹn thùng, trực tiếp hỏi trước mặt thiếu niên. Lục Chiết không trả lời vấn đề của cô, hắn liếc nhìn thời gian. Đợi tí nữa, sau khi cơm nước xong, tôi đưa tiền, cô đón xe trở về. Buổi chiều tôi còn có tiết. Ừ. Tô Từ ngoan ngoãn đáp lời. Lúc ăn cơm trưa, Tô Từ ăn rất vui vẻ. Cô đã lâu rồi như vậy. Cô ăn thức ăn thỏ lâu tới như vậy. Hiện tại rốt cuộc, có thể ăn cơm. Cô đã sớm thèm. Đối diện, Lục Chiết rót một chén trà, đưa cho Tô Từ. No chưa? Mắt Tô Từ sáng sáng. Đã no rồi. Lục Chiết móc ra tờ 100 đồng, đưa cho Tô Từ. Đợi lát nữa, từ cô đón xe trở về. Có biết địa chỉ tiểu khu? Đã biết. Lần thứ nhất cô biến thành người, cô có lưu ý qua cột mốc đường ở gần đó. Sau khi tan học, tôi phải tới tiệm máy vi tính làm việc. Cơm tối, cậu có thể tự mình nấu hoặc là ra ngoài ăn. Lục Chiết lại đưa thêm cho Tô Từ 100 đồng. Tô Từ nhìn tiền trong tay mình, cô đột nhiên có chút cảm thông đối với Lục Chiết. Người ta, tuổi giống như hắn, còn đang là sủng nhi trong nhà, chỉ cần học tập, chăm chỉ là được. Nhưng Lục Chiết đã sớm phải ra ngoài xã hội, một bên vừa học, một bên vừa làm việc. Hiện tại, hắn còn nuôi thêm một thùng cơm là cô đây, thực tốn sức. Thực sự là một đứa bé đáng thương. Sau khi rời nhà hàng, Lục Chiết chuẩn bị rời đi. Tô Từ tranh thủ thời gian, giữ hắn lại. Lục Chiết, cậu còn chưa được đi. Cậu quên một chuyện rất quan trọng. Lục Chiết nhìn về phía cô. Cậu quên hôn tôi. Tối hôm qua, lúc cô tỉnh lại, là hơn 1 giờ, Lục Chiết hôn cô một lần. So với một lần trước, 6 giờ là thêm 1 giờ, vậy chính là 7 giờ. Sau khi cô mơ mơ màng màng tỉnh giấc, lại hôn Lục Chiết một lần, chính là 8 giờ, tổng cộng lại là 15 giờ. Cô vạch ngón tay xinh đẹp, đếm cho Lục Chiết xem. Trời vừa rạng sáng, bắt đầu tính toán. Buổi chiều 4 giờ, tôi phải trở về Hình Thỏ rồi. Như vậy không được, Lục Chiết, cậu phải hôn tôi nhiều hơn một chút. Lục Chiết nhớ kỹ, tối hôm qua cô nói cho hắn biết, bởi vì hắn hôn cô, cho nên cô mới biến trở về thành hình người. Vạt áo bị Tô Từ lôi kéo, cô lôi kéo hắn đi tới toilet bên này. Lúc này trong hành lang không có người. Sau đó hắn thấy Tô Từ trừng con mắt hỏi hắn, là cậu hôn tôi hay là tôi hôn cậu đây? Dù sao hiệu quả cũng đều giống nhau. Một đôi mắt sáng của Tô Từ nhìn hắn, một chút ý xấu hổ cũng không có. Lục Chiết không hành động. Nhanh lên nhanh lên, thừa dịp hiện tại không có người, nếu không chờ lát nữa sẽ có người tới. Tô Từ thúc giục hắn, chỉ sợ hắn không đồng ý hôn cô. Tô Từ biết Lục Chiết rất khó gần, rõ ràng cô lớn lên còn xinh đẹp hơn so với yêu tinh, lại còn phải lo lắng thiếu niên trước mặt sẽ hôn cô hay không, thực quá thảm rồi. Một hồi lâu, Lục Chiết thở dài. Hắn đưa bàn tay to lớn, lạnh lẽo che mắt Tô Từ lại. Hắn phải che kín đôi mắt óng ánh tới quá phận của cô. Tô Từ sững sờ, phối hợp nhắm mắt lại. Cô cảm thấy trên mí mắt mình là một mảnh mắt lạnh. Một giây sau, có cái gì đó chạm nhẹ lên môi cô, mềm mại, lạnh buốt. Chỉ là đụng nhẹ một cái, tiếp theo giọng nói của Lục Chiết bên tai cô vang lên. Được chưa? Tô Từ lắc đầu, cô có lòng tham. Không đủ nha, cậu lại hôn nhiều hơn mấy lần nữa đi. Tay Lục Chiết che mắt Tô Từ run lên. Môi lạnh buốt quán lại lần nữa rơi trên môi Tô Từ, vẫn là nhẹ nhàng đụng một cái liền rời khỏi. Thần sĩ tới cực điểm.